mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Trong những ngày đào hầm đó, đó là những năm tháng cách mạng khó quên, tươi đẹp và ngắn ngủi biết bao. Nhớ những năm tháng gian khổ đó, tim tôi cuộn trào, tình tôi sôi sục. Bắt đầu từ nhát cuốc nhát xẻng, hai vai gánh vạn gánh tình, tôi đổ xuống bao nhiêu là máu huyết để xây lên ngôi lầu hạnh phúc, Côn Lôn cao bọc trời, sông lớn đổ vào Đông Hải. Những người bình thường khi được lý luận vũ trang, dòng nước ngược cũng có thể nghiền tan thời đại, đá đi những chướng ngại dưới chân, đẩy thời đại băng về phía trước, để thắng lợi truyền khắp núi non. Bom nguyên tử, bom khinh khí không ngừng nổ, hoa thép không tàn bay khắp nơi. Mỗi đỉnh núi đều cắm cờ đại trại, mỗi bờ ruộng con đê đều nở hoa thủy lợi. Ngàn vạn lôi phong hãy đứng lên, lớp người mới hãy tiếp bước lên. Chuyên chính giai cấp vô sản phải được củng cố, non sông đất nước không được đổi thay. Đánh tan bọn chó sa cơ, quét sạch nước bẩn bùn nhơ ngày cũ. Rắn độc sắp chết vẫn chuẩn bị cắn người, hổ già chết còn muốn nhào bổ đến, phải đề cao cảnh giác. Không được quên, có ánh sáng thì tất có đêm đen. Chúng ta nắm tay khắp năm châu, tim nối liền bốn biển, tiếng trống châu Phi đùng đùng dậy, chiến ca rừng nhiệt đới Việt Nam thật hào hùng, chiêng trống mãnh liệt trên Trung Hoa rộng lớn, võ đài bày ra cách mạng chỉnh cương. Những điều đó hẳn là đã trợ uy cho chúng ta, hẳn là hoan hô cho tình yêu của chúng ta, hẳn là pháo hoa đốt trên đỉnh đầu chúng ta, hẳn là giúp chúng ta mở ra con đường tình ái. Cao Ái Quân và Hạ Hồng Mai ơi, cách mạng của các bạn, tình yêu của các bạn, con đường còn rất dài, con đường còn trắc trở. Tương lai có ánh bình minh, tương lai còn có nắng mưa và tròn khuyết. Hãy căng buồm lên, chỉ có dũng khí mới có thể tiến ra biển lớn. Chỉ có tiến lên mới có thể không thất bại. Trên thế giới không có hận thù vô duyên vô cớ, cũng không có yêu thương vô cớ vô duyên. Các bạn chiến trời đấu đất, hãy cùng bước lên một võ đài. Các bạn đấu nhân tâm, ý chí không sờn, các bạn đoàn kết hăm hở tiến lên, là cách mạng đem các bạn liên kết lại. Các bạn là người tình cách mạng, là câu chuyện tình yêu vĩnh viễn truyền lại trên mặt đất này. Nếu số mệnh phải cử hành hôn lễ trên đài bắn, ai có thể nói rằng đó không phải là đóa hoa tình yêu tươi nở? Tiến lên đi, chú ý những chướng ngại dưới chân. Chiến đấu đi, cẩn thận súng lạnh tên ngầm bắn. Thẳng ngực lên đối diện với ngọn sóng trần ai. Ngẩng đầu lên nhìn ra thế giới ngày mai. Bão tố cuồng phong có sợ chi? Sấm sét cùng dội xuống mặt không biến sắc. Con đường phía trước còn nhiều cạm bẫy. Để đến thành công phải qua thất bại. Có lúc trăng tròn thì cũng có khi trăng khuyết. Có hào quang chiếu rọi thì sẽ có mây vần. Mâu thuẫn luôn luôn chuyển hóa. Không có chuyển hóa thì không được giải quyết. Lúc cười mở lòng ra, lúc đau không yếu thế, uy vũ hiên ngang bao hùng tráng, hào khí lở đất long trời, quyết không cầu danh học bá vương, đem sự dũng mãnh còn lại mà bước tiếp. Ái Quân Hồng Mai đang yêu nhau, Ái Quân còn tập võ, hoa hồng mai rực rỡ, mười ngón hình thành nguồn sức mạnh, ngàn con sông nhỏ thành biển lớn. Cái cần đến thì để nó đến, cái phải bại thì cho nó bại. Chỉ vào giang sơn thắm đỏ, lời văn dạt dào viết tình yêu mới. Khỉ vàng phấn khích nhấc gậy nghìn cân, quét sạch tất cả dã tâm sói, để vạn dặm trời quang không nhuốm bụi trần ai. Viễn vọng đăng cao phổ nên bài ca mới, chỉ vào giang sơn dựng tương lai, không quên được máu và nước mắt, còn nhớ mãi thương cảm với lệ buồn. Thành công bắt đầu từ ngày giỗ đầu tiên, hét lên thắng lợi vĩ đại của thành công. Tiến lên, thét lên, thét lên, thét lên. Ái quân vĩnh viễn thẳng cây súng, hoa hồng mai vĩnh viễn nở hoa. Ái quân vĩnh viễn thẳng cây súng, hoa hồng mai mãi mãi không tàn, mãi mãi không tàn. Lý giải của hai chúng tôi về phương pháp biện chứng và chủ nghĩa duy vật biện chứng vẫn chưa đến mức tuyệt diệu. Việc học tập mâu thuẫn luận và thực tiễn luận vẫn dừng lại trên trang sách, vẫn chưa áp dụng được vào cách mạng và sản xuất, vào thực tiễn của cuộc sống, vào mâu thuẫn của tình yêu. Hai chúng tôi tưởng rằng địa đạo thông rồi, phòng cưới trang trí đâu ra đấy rồi. Hồng Mai sau cuộc cãi vã với chồng là Khánh Đông như đã hẹn, chuyển đến ở trong nhà ngang, đồng thời còn đem truyền của hồi môn của Hồng Mai như là tủ đứng, dương hòm, bàn ghế đến nhà ngang. Lúc Khánh Đông đi dạy học ở trường, tôi đào những gánh đất cuối cùng thông đến dưới chiếc tủ đứng của Hồng Mai, bỏ đáy tủ đứng đi, rồi đem hết quần áo của Hồng Mai treo trong tủ, rồi che cái đáy tủ sinh động đó lại. Tưởng là tất cả đều đã hoàn mỹ, không có một thiếu sót rồi, không có một khe hở nào. Và tưởng rằng như thế là đã giải quyết tất cả nhóm những mâu thuẫn cơ bản trong cách mạng, trong sự khao khát lẫn nhau giữa tình yêu và xác thịt của hai chúng tôi rồi. Hoặc là những vấn đề khó xử lý trong mâu thuẫn chủ yếu đã được đem ra giải quyết rồi. Trên thực tế, chính xác là đã giải quyết rồi. Trong những ngày sau đó, khi loa phóng thanh và đài phát thanh đã được nối đến rồi, chỉ cần mở loa phóng thanh ra, khi ấy vừa lúc có bài hát cách mạng phát ra. Chiếc loa ở đầu giường vốn dĩ có âm trầm lại thêm âm thanh như cái hũ tự nhiên của đường hầm này. Mỗi khi có âm nhạc hoặc bài hát phát ra, có tiếng khẩu hiệu của đội ngũ hô lên, có diễn giảng quan trọng của lãnh đạo cách mạng và những chỉ thị mới nhất, cao nhất phát ra, thì trong địa đạo liền tràn đầy tiếng phấn kích trầm thấp và tiếng nhạc. Trong những ngày tươi đẹp ngắn ngủi đó, vô số lần hai chúng tôi cảm thấy sự vĩ đại và thần thánh của tình yêu cách mạng, sự kỳ diệu và sâu sắc, kinh hoàng khiếp sợ mà lại cũng khoái lạc vô cùng. Mùa đông đã đến, hai chúng tôi lại không cảm thấy giá lạnh chút nào. Rồi lại đến mùa hè. Trong những ngày mùa hè bỏng rát, mọi người trong thôn đều vì nóng nực và muỗi đốt mà buổi trưa và buổi tối đều đến hóng gió ở đầu thôn. Mọi người rải chiếu cỏ, cầm quạt hương bồ đuổi muỗi, cố gắng sống cho qua mùa hè. Vậy mà tôi và Hồng Mai vẫn có thể không cần phải ra khỏi nhà. Hai chúng tôi chờ cho mọi người đi hết rồi. Đến lúc hẹn nhau đi vào trong địa đạo mát mẻ. Có một lần, tôi đến phòng cưới, chờ Hồng Mai hồi lâu, chờ mãi mà không nhìn thấy bóng em. Tôi khom người từ địa đạo đến dưới nhà ngang nhà em, nhẹ nhàng đứng dưới chiếc tủ gõ 3 tiếng. Nhưng từ trên đáy tủ rơi xuống một tờ giấy, viết rằng: Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.